Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 619, Uyển Thanh. Chào buổi sáng nè. Kiên nhẫn nghe Diệp lão đầu miêu tả một phen về sau, Lâm Diệp mới rốt cuộc minh bạch tới, hóa ra mình phân còn thật sự hữu hiệu quả. Cái này cũng khó trách. Lâm Diệp hiện tại là người tu chân, lại vừa mới vơ vét một phen Giao Long Vương Thủy Tinh Cung, tầm mắt tự nhiên là cao không được. Hơi lần một điểm đan dược và linh thảo hắn đều căn bản không nhìn chúng. Hắn lại há có thể biết. Rất nhiều hậu thiên đỉnh phong võ giả, bản thân liền là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thiếu sót duy nhất liền là một chút như vậy thời cơ. Mà Lâm Diệp trên người bất kỳ một cái nào bộ phận, thậm chí là bài tiết vật, kỳ thật đều đi theo lấy hắn người tu chân thể chất, hình thành ngũ hành vận chuyển nguyên lý. Thông tục tới nói, người tu chân trên người hết thảy đồ vật đều mang theo một tia bảo bối thuộc tính. Nghĩ kia chuyển thế đường tăng, không phải cũng là 10 thế người tốt, Phật tổ tọa hạ kim thiên tử, mới có thể có được trường sinh bất lão công hiệu a. Ngạch, Diệp lão đầu, vậy ngươi nói hiện tại vấn đề này làm thế nào? Biết tiền căn hậu quả về sau, Lâm Diệp có chút tê cả da đầu. Vừa nghĩ tới sau này mình ra cửa, phía sau cái mông đi theo một đám người chờ lấy nhặt phân, hình tượng này quả thực là không nên quá đẹp a. Làm thế nào? Người nói làm thế nào a? Lão già ta hiện tại cũng muốn hướng quốc gia xin đem ngươi liệt vào quốc gia chúng ta đặc cấp bảo hộ động vật đâu. Sau đó cái gì vậy đều không cần làm, mỗi ngày cho ngươi ăn ngon uống sướng, liền đợi đến ngươi. Diệp lão đầu cũng là nín cười, cố ý một mặt đứng đắn nói, ta nói Diệp lão đầu, ngươi còn bắt ta nói đùa a? Không được, ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta a. Thân phận của ta hồ sơ không phải tuyệt mật sao? Sẽ không có nhiều người như vậy biết cái này Lâm tiên sinh chính là ta a. Lâm Diệp có điểm tâm hư nói, ai nói hồ sơ của ngươi là tuyệt mật không sai? Thế nhưng là ngươi lần trước tại Nam Cung đại tiểu thư tiệc tối bên trên cao điệu như vậy, tất cả mọi người nhìn thấy, ngươi cảm thấy ngươi có thể thanh tịnh đến. Đoán chừng hiện tại mấy cái kia đỉnh cấp thế gia cũng sớm đã đem ngươi mấy tuổi nước tiểu qua giường, mấy tuổi rơi qua hầm cầu bên trong sự tình đều điều tra đến nhất thanh nhị sở. Nói xong lời này, Diệp lão đầu ngược lại là giọng nói nhẹ nhàng cười nói, dù sao bọn hắn cũng không dám đối với ngươi như vậy, hoặc là nói không có bản sự đối với ngươi như vậy. Còn những cái kia chuyện phiền toái, ngươi liền tự mình ứng phó đi. Thiếu không đồng nhất đống lớn tới cửa đến nịnh bợ ngươi người. Cái này, uy, Diệp lão đầu, ngươi ngược lại là cho ta chi cái chiêu a. Uy, làm sao tắt điện thoại? Nếu không, chúng ta làm cái đấu giá hội. Mỗi ngày định kỳ đấu giá ta phân. Uy, ngọa tào, lại tắt điện thoại. Hậm hực Lâm Diệp bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh Chu Phong. Chu Phong cũng là nháy mắt mấy cái, một mặt sùng bái cười nói, lão Lâm, người cũng đừng cả cái gì đấu giá hội á. Nếu không liền chuyên môn trao quyền cho chúng ta Chu gia a. Hắc hắc, lần này ngươi ngâm phân, thế nhưng là để chúng ta Chu gia thu hoạch được Lưu gia thực nghiệp tập đoàn 10% cổ phần. A, ngươi còn dám nói, ngươi cái này trộm phân tặc a. Nhìn xem một bên cười trên nỗi đau của người khác Chu Phong, Lâm Diệp 10 phần nghĩa chính ngôn từ rõ ràng chỉ trích nói, ai nha, này làm sao có thể để làm trộm đâu. Ai nha, lão Lâm, người đừng đi a, người hôm nay kéo a, đừng đi ra a, người nếu là kéo ở bên ngoài nhà vệ sinh, đây không phải lãng phí a. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, ở kinh thành, những cái này võ đạo thế gia, rất nhiều người đều dò thăm Lâm Diệp thân phận cùng tin tức tương quan. Cái này đối với bọn hắn tới nói, căn bản cũng không phải là bí mật gì, hơi vận dụng một chút năng lượng đều có thể điều tra được đi ra. Đương nhiên, Diệp lão đầu đại biểu quốc gia cũng ở sau lưng cảnh cáo những thế gia này, không cho phép bọn hắn tấp nập quấy rầy đến Lâm Diệp bình thường sinh hoạt. Dù sao, Diệp lão đầu mặc dù cùng Lâm Diệp lúc nói chuyện có thể dễ dàng vui cười giận mắng. Nhưng là Diệp lão đầu cũng tương tự biết. Lâm Diệp là có thể giận dữ mà đồ diệt một môn phái cả nhà người. Nếu là một khi những thế gia này nhóm dẫn lửa Lâm Diệp. Diệp lão đầu không thể bảo đảm Lâm Diệp có thể hay không tới một cái máu nhuộm kinh thành. Cho nên, những thế gia này người kỳ thật cũng rất đau đầu cùng phiền não. Thế nào cũng không chính diện quấy rầy đến vị này, Lâm tiên sinh, bình thường sân trường sinh hoạt. Lại có thể rất tốt nịnh bợ cùng làm hắn vui lòng đâu. Kết quả là, lúc này, ngay tại hai ngày này đổng gia lão gia tử thọ yến. Liền trong nháy mắt trở thành toàn bộ kinh thành rất nhiều thế gia chỗ chú mục một trận thịnh hội. Đổng gia, kinh thành nhị lưu thế gia, địa vị so với Chu Phong Chu gia cao hơn một tầng. Nhưng lại một mực không cách nào đưa thân đến chân chính một tiến thế gia ở trong. Cho nên, tại cái này mấy đời người bên trong, đổng gia là một bên phát triển tự thân gia tộc lực lượng. Một bên suy nghĩ dùng thông gia phương thức đề cao mình gia tộc địa vị. Theo lý mà nói, đổng gia cấp độ này gia tộc, lão gia tử thọ thần sinh nhật, bình thường đỉnh cấp thế gia căn bản là chẳng thèm để ý một chút. Đổng gia cũng phi thường thức thời, cũng sẽ không tự rước lấy nhục cho những này đỉnh cấp thế gia đưa thiếp mời. Nhưng mà, lần này, lại là cơ hồ tất cả kinh thành đỉnh cấp thế gia, đều len lén chuẩn bị một phần hậu lễ. Chuẩn bị ngày thứ hai tại đổng lão gia tử thọ thần sinh nhật tốt nhất tốt ăn mừng một phen. Cái này đương nhiên không thể nào là thật hướng về phía đổng gia đi. Chỉ là một cái đổng gia. Làm sao có thể có năng lượng như vậy đâu. Bọn hắn sở dĩ sẽ làm như vậy. Tất cả đều là bởi vì đổng gia có một cái dòng chính tôn nữ. Gọi là đổng Uyển Thanh. Cái này đổng Uyển Thanh cũng rất phổ thông. Dáng dấp mặc dù xinh đẹp một điểm. Là Thanh Bắc Đại học học sinh, những này tại trong mắt người bình thường, tuyệt đối là thiểm diệu quang hoàn, mà ở kinh thành phổ thông thế gia trong mắt, đều tính không được cái gì không dậy nổi sự tình. Thế nhưng là, đổng Uyển Thanh có một chút lại là làm cho cả kinh thành đỉnh cấp hào môn các đại tiểu thư đều không ngừng hâm mộ cầu còn không được. Cái kia chính là nàng có một người bạn trai, gọi là Lâm Diệp, ngày thứ hai. Đổng gia thọ thần sinh nhật, đổng Uyển Thanh không thể không đi, lại sinh sợ Lâm Diệp thật cưỡng ép đi theo. Liền sáng sớm, 6 giờ không đến, liền chờ tại túc xá lâu cổng. Đường túc quản A-di vừa mở cửa, cũng nhanh chạy bộ ra ngoài. Uyển Thanh, sớm nha, ai biết, Lâm Diệp lại cũng sớm đã canh giữ ở cổng. Sáng sớm gió nhẹ, đối diện quét tới, Lâm Diệp nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hàm răng trắng noãn, trên người áo sơ mi trắng rất sạch sẽ, mặc dù không phải cái gì hàng hiệu, nhưng là xuyên tại Lâm Diệp trên thân, lại làm cho người thấy thế nào làm sao dễ chịu. Đây là một cái rất nhẹ nhàng khoan khoái, rất rực rỡ đại nam hài. Lúc đầu, đổng Uyển Thanh trong nội tâm còn chuẩn bị thật nhiều vạn nhất nếu là đụng phải Lâm Diệp. Muốn thế nào lý do thoái thác từ chối lời nói. Tại thời khắc này lại là toàn diện đều quên ở sau đầu. Ngược lại là từng bước một cười hì hì đi ra phía trước. Một cái tay cưỡi trên Lâm Diệp cánh tay. Cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái địa đạo một tiếng. Lâm Diệp, chào buổi sáng nè. Ngươi hôm nay rảnh rỗi mà đi. Theo giúp ta cùng đi cho Gia Gia chúc thọ đi. Ân, đã mỹ lệ đồng tiểu thư như thế thành tâm mời ta cùng đi. Ta đương nhiên không thể chối từ. Lâm Diệp cũng không hỏi đổng Uyển Thanh tại sao muốn sớm như. Vậy lén lén lút lút từ ký túc xá ra. Hắn chỉ biết là, mặc kệ gặp được chuyện gì, mặc kệ tại trường hợp nào, bất kể như thế nào, hắn đều sẽ một mực hầu ở bên cạnh nàng, làm nàng kiên cường nhất hậu thuẫn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.